Cửu vực tà hoàng, chương 94, nhất nghịch nhị chuyển tam trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Tần Thiên không hiểu tu luyện thuật cho nên không cách nào lĩnh ngộ ảo diệu của huyết kinh sau, một đường chạy trốn, lại không có thời gian nghiên cứu. Hiện tại Tần Thiên tu luyện cửu huyền tâm pháp, trong lúc vô tình thay đổi dị tượng khí hải, long bàn hồ cứ làm cho huyết dịch toàn thân Tần Thiên gia tốc lên, dưới cơ duyên xảo hợp làm cho hắn nhớ lại huyết kinh. So sánh với tình huống trước mắt của Tần Thiên, bí pháp độc môn tu luyện huyết hải được ghi lại trên huyết kinh hóa thành vô số tinh vân thiểm quang, chiếm cứ trong đầu hắn. Hiện tại, Tần Thiên đã nắm giữ trí tuệ chi âm, đối với lĩnh ngộ phương pháp tu luyện thâm ảo có trợ giúp vô cùng lớn. Hơn nữa, lấy tu vi của hắn bây giờ cũng chính là thời kỳ tu luyện huyết hải tốt nhất, vì vậy phương pháp tu luyện được ghi lại huyết kinh cũng không có thâm ảo như trong tưởng tượng, rất nhanh đã được Tần Thiên nắm giữ cùng lĩnh ngộ. Huyết hải cùng khí hải tức hải bất đồng, đó chính là trùng mạch khác, 12 kinh hải, là một phần riêng trong kỳ kinh bát mạch. Tu luyện giả bình thường, ở trong quá trình trúc cơ, đối với kinh mạch toàn thân sẽ tiến hành tu luyện cường hóa, nhưng đối với huyết hải của huyết sát môn mà nói, tu luyện có điểm bất đồng với thường nhân, trong đó có huyền cơ khác. Trùng mạch cường thịnh thì huyết khí thịnh vượng, là thành huyết hải, là vận hành chủ chốt huyết dịch toàn thân. Tần Thiên cẩn thận lĩnh hội, phát hiện phương pháp ghi lại trên huyết kinh có thể cường hóa trùng mạch không ngừng, ẩn chứa yếu lĩnh nhất nghịch nhị chuyển tam trùng. Rèn luyện kiên trì bền bỉ có thể làm cho huyết khí của tu luyện giả thịnh vượng, cường độ thân thể vượt gấp hơn 2 lần trở lên so với người thường. Nhất nghịch là chỉ huyết dịch nghịch hành, điều này đối với người thường là phương pháp không thường. Nhị chuyển là chỉ huyết dịch hồi lưu toàn chuyển, có khả năng gia tốc hoặc chậm lại huyết dịch lưu động, tiến thêm một bước nữa là cường hóa cùng khống chế quy luật vận hành huyết dịch toàn thân. Tam trùng là vì tu luyện tinh túy huyết hải, nhất nghịch huyết dịch rồi đến nhị chuyển, mới tiến vào giai đoạn tam trùng, chỉ trong nháy mắt bộc phát ra huyết khí lực gấp 3 lần, khiến cho cường độ thân thể mạnh thêm 3 lần, vô luận năng lực kháng đòn, hay lực chiến đấu đều có vốn liếng làm cơ sở thoáng cái gấp 3 lần A, đây là bí mật cực kỳ chí cường kinh sợ chư thiên của huyết sát môn năm xưa, từ khi huyết sát môn tan biến, loại bí pháp này cũng biến mất theo năm tháng. Tần Thiên đối với loại này cũng cảm thấy khiếp sợ, thân thể một người có thể tăng cường độ lên gấp 3 lần, không nói đến năng lực kháng đòn như thế nào, chỉ lực chiến đấu gấp 3 lần thôi cũng đủ để quét ngang cùng thế hệ. Hơn nữa, loại bí thuật tam trùng của huyết sát môn cũng không làm suy giảm căn cơ của tu luyện giả, không giống kỹ thuật cấm kỵ chút nào, chỉ cần trả giá thật nhiều là được. Cẩn thận lĩnh ngộ, trên mặt Tần Thiên lộ nụ cười mê người. Huyết kinh kết hợp với thái cổ bất diệt thể của Tần Thiên, chiến lực gấp 3, phòng ngự mạnh nhất, có thể nói quả thực rất hoàn mỹ. Hơn nữa, cộng thêm cửu huyền tâm pháp huyền diệu khó giải thích lại càng như hồ thêm cánh. Nhắm mắt lại, Tần Thiên bắt đầu tu luyện huyết kinh, phát hiện nó cũng không ảnh hưởng đến vận hành của tâm pháp cửu huyền, ngược lại có thể dung hợp thành một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết hải đối với một tu luyện giả mà nói trên thực tế là một loại bí thuật có thể tùy thời khắc bảo trì tu luyện, nhất nghịch nhị chuyển, ở thời khắc mấu chốt thúc dục tam trùng, nhất cử bộc phát ra uy lực kinh người. Thể chất Tần Thiên đặc thù, lại tu luyện huyết kinh khiến khí huyết quanh thân hắn càng thêm tràn đầy, nhưng không rõ ràng như trong tưởng tượng. Truy cứu nguyên nhân, thái cổ bất diệt thể, bất tử chi tâm, thất thải thánh huyết, tiên tuyền thạch ngũ, huyết trì tinh huyết, thúy ngọc quả đều là những vật dung hợp khó có được tạo cho thể chất Tần Thiên đặc thù hơn, để cho hắn siêu việt hơn xa so với người khác. Bên trong thân thể Tần Thiên, cái chân quý nhất chính là bất tử chi tâm cùng thất thải thánh huyết, tiếp theo đó mới đến thái cổ bất diệt thể cùng tiên tuyền thạch ngũ. Huyết hải cùng bất tử chi tâm, thất thải thánh huyết có quan hệ mật thiết với nhau, có hiệu quả phát huy hết uy lực của chúng. Đối với Tần Thiên là người chắc chắn chết yểu mà nói, tu luyện huyết hải tuyệt đối là có ý nghĩa phi phàm. Năm tháng qua đi không một tiếng động, thời gian lặng yên trôi qua. Khi Tần Thiên mở mắt một lần nữa, quanh thân hắn khí huyết sôi trào, 8 viên kim đan trong khí hải bắt đầu xoay tròn quanh lốc xoáy. Tuyền qua, màu xanh đậm tùy thời có thể xông vào trung tâm lốc xoáy. Cùng thời khắc đó, cửu long tại trong khí hải bay múa quanh quần, quay chung quanh khí trụ, mũ hồ tại bên dưới khí trụ thoát ra, tạo thành dị tượng đặc thù, long bàn hồ cứ, làm cho cả người Tần Thiên tinh khí tràn đầy, so với dĩ vãng cường đại gấp 3 lần, có loại khí phách lộ ra ngoài, có tâm khí vương giả dao động. Tần Thiên lúc này đây, tu vi bất quá chỉ là khí biến cảnh, nhưng lại có khí thế bất phàm như vậy, nếu như hắn tiến vào tạo hóa cảnh, chẳng phải là kinh sợ mười phương hay sao? Nhìn về phía xa xa, Tần Thiên thu hồi huyết khí quay cuồng, thử vận dụng nhất nghịch làm cho huyết dịch chảy ngược, khí thế quanh thân chỉ trong nháy mắt biến mất, cả người nhìn qua yếu ớt phù phiếm, rất có hiệu dụng ẩn giấu thực lực. Cười kỳ dị một tiếng, Tần Thiên khôi phục lại trạng thái bình thường, cũng không cố ý thúc dục khí huyết, cũng không cố ý áp chế huyết khí. Nhìn ngọc quan trên đỉnh đầu, trong nhãn thần Tần Thiên lộ vẻ trầm tư, vật này bất phàm như thế, một khi bị người ta phát hiện ra, lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản là không giữ được, nghĩ biện pháp khác mới được. Trước mắt cảnh giới của hắn quá thấp, nhưng đối với lĩnh ngộ tâm pháp cửu huyền, cũng đã rất sâu. Thông qua cửu huyền tâm pháp, Tần Thiên mới biết được tu luyện giả đem pháp bảo tự luyện chế giấu ở huyệt trong thể nội, cũng có người trực tiếp đem pháp bảo đặt bên trong khí hải trấn áp số mệnh. Cường giả cao cấp hơn một tí, đem bảo vật thu vào trong thức hải, cái này rất có nghiên cứu đây, cũng không phải vật nào cũng có thể bỏ vào đó được, bởi vì nguyên thần hồn phách đang còn sống sờ sờ ở đó. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lấy ra viên châu màu tím. Tử châu, chuẩn bị thử một chút xem sao, nhìn xem có được hay không. Tử khí mù mịt vây quanh hạt châu thập phần thần bí, bên trong có tử hoa lưu chuyển không ngừng, biến đổi liên tục. Tần Thiên thúc giục cửu huyền tâm pháp, đem một thân tu vi tăng lên cực hạn, thử xem có thể hay không đem tử châu thu vào thể nội, kết quả không chút phản ứng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thiên có chút thất vọng, nhưng chưa từ bỏ ý định thử lại một lần nữa, đem tử châu đặt sát thân thể, di động qua từng cái huyệt trên toàn thân, ngay cả khí hải cũng thử qua, cuối cùng vẫn là không được. Là tu vi của ta quá thấp, hay là hạt châu này quá quỷ dị? Tần Thiên cầm lấy tử châu, nhìn nó có chút bất đắc dĩ, trong ánh mắt lộ ra một tia khổ sở. Tựa hồ cảm nhận được tâm tình Tần Thiên hạ xuống cực thấp, đột nhiên bất tử chi tâm có dấu hiệu khởi động, một chút kim mang ảnh ngược xuất hiện tại trong mắt Tần Thiên, xuyên thấu qua con ngươi truyền đến tử châu. Một khắc kia, mặt ngoài tử châu nổi lên quang mang tử hoa huyền diệu khó lường, một mảnh tuyến phù màu tím hiện lên tại mặt ngoài hạt châu, tạo thành một loại thế, hết sức huyền diệu mà phức tạp cổ xưa, sâu thẳm, và hết sức thần bí. Theo loại thế này hiện ra, từ châu bắn ra một loại hơi thở huyền diệu khó giải thích, tại trong ánh mắt kinh ngạc của Tần Thiên, hóa thành một đạo tử quang chui vào mi tâm Tần Thiên, tiến vào thức hải của hắn. Tần Thiên rất khiếp đảm, dụng tâm muốn tìm tình huống hạt châu, tức thì từ trong đầu xuất hiện một hình ảnh mơ hồ. Một viên tử hà vờn quanh, tử quanh lưu chuyển như ánh sao thần, lẳng lặng huyền phù tại một cái thời không tịch tĩnh vô biên, tùy thời bắn ra hào quang, nhưng có vẻ rất bình lặng. Đây chính là thức hải của ta sao? Cách chương.